Đao kiếm thần hoàng, chương 631, không nên oán trách, gocchuyenaudio.com, hắn có phần thất vọng cười nói, đại ca ngài quả nhiên lợi hại, ta vốn cho rằng, lấy một giọt tinh huyết của tiểu chất nữ vừa mới ra đời, rót lẫn vào trong thân thể này, lấy bí pháp chế luyện, lại giấu một quả sát thần âm lôi. Chờ tới khi ngươi nhìn thấy nữ hài tử này, chỉ cần một chút thẫn thờ, cho dù không thể giết chết ngươi, chí ít cũng có thể thương tổn được ngươi. Thật tiếc, không thể ngờ được ta làm như vậy cũng bị ngươi phát hiện. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra nữ hài tử kia lại là một kẻ giả mạo. Sở dĩ ngay từ đầu hắn đã lừa gạt được mọi người, chẳng qua trong thân thể ẩn chứa một giọt tinh huyết của đại thần tử cho nên mới có thể lừa dối được. Thập tam thần tử thực sự thâm độc lại có thể nhét vào trong cơ thể nữ hài tử một quả sát thần âm lôi, muốn nhân lúc đại thần tử nhìn thấy con gái mình tâm thần kích động trong nháy mắt sẽ cho nổ ám sát. Không ngờ lại bị đại thần tử phát hiện. Chỉ có điều, ánh mắt của mọi người lại nhòn một giọt tinh huyết trong lòng bàn tay của đại thần tử Đinh Thánh Thán. Một nữ hài tử vừa mới ra đời, bị lấy ra một giọt tinh huyết, vậy sức sống của tiểu hài tử kia tất nhiên gặp phải sự phá hủy cực lớn. Nàng có thể sống sót được hay không cũng khó nói được. Ra tay ngoan độc như vậy đối với cả một đứa trẻ mới sinh, quả nhiên thủ đoạn của thập tam thần tử đủ thâm độc. Đại thần tử từ trước đến nay luôn tao nhã, lúc này lại nổi giận như vậy, chỉ sợ cũng đã bị động tới vẩy ngược. Hài tử của ta rốt cuộc đang ở đây. Đinh Thánh Thán vẫn duy trì một sự kiềm chế cuối cùng. Rốt cuộc ở đế đô đã xảy ra chuyện gì, vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Nếu như ái thê và hài tử thật sự rơi vào trong tay của thập tam thần tử, vậy có chút phiền toái. À, người nói tới cháu gái và cháu trai của ta sao? Yên tâm đi, chúng đều còn sống. Thập tam thần tử cười hì hì nói. Không bằng đại ca giơ tay chịu trói, ta sẽ không giết bọn chúng. Đại ca thấy sao? Đinh Thánh Thán nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Lão thập tam, đây là do ngươi tự tìm lấy, không nên oán trách ta. Lời còn chưa dứt, Đinh Thánh Thán hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt thập tam thần tử. Hắn thuận tay đánh ra một quyền, nhất thời khiến thiên địa chấn động. Thập tam thần tử cười khanh khách đánh ra một trường nghênh đón. Một đạo ánh sáng từ điểm tương giao giữa quyền trường của hai người khuếch tán ra. Trong nháy mắt tiếp theo, chiếc chiến hạm của hạm đội Ma Kha cực lớn được xưng là sức mạnh vô địch giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, tách ra thành hai đoạn. Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, thống soái hạm đội Ma Kha Kim Thủ Chí ôm lấy Đinh Đồng trước tiên. Bóng người lóe lên, các chiến sĩ rút khỏi chiến hạm trước tiên, chiến hạm với kích thước cực lớn chậm rãi rơi xuống đất. Đinh Thánh Thán và thập tam thần tử đã hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng giao tranh ở trên không trung, giống như thần ma tranh đấu. Đối diện, đại quân nghe lệnh công kích, đánh đám người tạp chủng kia thành cặn cho ta. Bát thần tử Đinh Xuất Lâm tức giận hét lên, hạ lệnh khai chiến với hạm đội phía sau. Hạm đội tham gia chiến dịch này là một trong những đội quân tinh nhuệ của thần đình, có trăm vạn tướng sĩ đều trung thành với đại thần tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Đinh Thánh Thán ra tay, lại thêm Đinh Xuất Lâm. gocchuyenaudio.com, ra lệnh một tiếng, nhất thời chiến đoàn mở ra. Pháo lớn, bảo khí của hạm đội bắt đầu nổ vang, bắn ra từng cột ánh sáng màu đỏ chói mắt cắt qua hư không, mang theo khí tức hủy diệt và tử vong, phóng về phía hạm đội màu đen phía đối diện. Phòng ngự, lui về phía sau, hậu thổ trận, trong hạm đội Ma Kha vang lên từng tiếng gào thét, Kim Thủ Chí ôm Đinh Đồng, trước tiên lui trở về phía trên đại chiến hạm phía xa, chỉ huy hạm đội tiến hành phòng ngự. Chiến hỏa ầm ầm, hỏa quang trùng thiên, từng khí tức giống như diệt thế bạo phát ở trong thiên địa. Giết, giết sạch bọn chúng đi. Đinh Xuất Lâm giống lớn hơn, hai mắt đỏ đậm dục toàn bộ đại quân từ bốn phía bắt đầu từ từ bao vây xung quanh hạm đội Ma Kha. Vạn pháo đồng thời bắn ra, toàn bộ cục diện giống như ma thần diệt thế. Hạm đội Ma Kha chỉ có thể rút lại một chỗ, dựa vào trận pháp phòng ngự, khởi động vòng năng lượng bảo hộ tiến hành phòng thủ. Trận pháp hậu thổ không dứt hấp thu đất từ dưới mặt đất phòng ngự. Màn hào quang màu thổ hoàng lung lay giống như sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng không chặn được hết những cột ánh sáng màu đỏ phá thủng vòng bảo hộ, đánh vào phía trên chiến hạm màu đen. Sau đó từng chiến hạm màu đen liền hóa thành một hỏa cầu khổng lồ vô cùng khủng khiếp chậm rãi rơi xuống. Đinh Đồng đứng ở trên chiến hạm chỉ huy tại trung tâm của hạm đội Ma Kha. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhìn hỏa quang không ngừng bắn tới, khiến người ta cảm thấy thâm trầm lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Hắn dường như không quan tâm chút nào tới tình cảnh của mình, càng không quan tâm tới sự tồn vong của hạm đội Ma Kha. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn cuộc chiến đấu trên không trung. Thất tin tạo hóa đồng tại mi tâm của hắn không ngừng khép mở. Bảy con người kim sắc xếp thành hàng trở thành bắt đầu thất tinh, không ngừng vận chuyển, cực kỳ quỷ dị thu hết toàn cảnh chiến đấu với tốc độ ánh sáng trên không trung vào trong mắt.